Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 261, còn đáng lo hơn cả bọn bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Thiếu Doãn hơi sững người, răn đe, đúng vậy, Từ Tĩnh đặt ngón tay vào lại hộp gỗ, nói, bọn bắt cóc nếu là người từng ở cạnh Tam Nương tử, nhất định biết rõ Vương gia và Từ gia đã báo quan. Với bọn chúng, nguy hiểm nhất chính là lúc giao dịch tiền chuộc. Dù chúng ta vì lo lắng cho con tin mà không dám làm gì lộ liễu, nhưng chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để bám theo, tìm ra nơi ẩn náu của chúng. Làm cách nào để ngăn mình bị theo dõi là vấn đề khiến hầu hết bọn bắt cóc đau đầu. Diêu Thiếu Doãn lập tức hiểu ra, gửi ngón tay đến chính là để ra oai phủ đầu, khiến chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là bước chuẩn bị cho cuộc giao dịch tiền chuộc. Đúng thế, và nhìn kết quả thì kế hoạch của bọn chúng đã rất thành công. Từ Tĩnh liếc nhìn Từ Quảng Nghĩa, lúc này sắc mặt ông trắng bệch, không còn chút thần sắc nào. Diêu Thiếu Doãn cau mày nói, vậy thì chúng ta càng phải cẩn thận hơn trong công việc. Trong thư nói rằng ngày mốt sẽ giao tiền chuộc, trước ngày đó chúng ta phải sắp xếp nhân sự thật chu đáo. Lời hắn chưa dứt, Từ Quảng Nghĩa đột ngột đứng dậy, không nói một lời liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Từ Tĩnh nhìn sâu vào bóng lưng vội vã của ông. Diêu Thiếu Doãn hơi ngẩn ra, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng. Từ Thượng Thư có lẽ đã sốt ruột, chắc ông ấy đang gấp rút chuẩn bị tiền chuộc. 1 vạn lượng bạc chuộc, quả thực không dễ gì gom góp. Từ Tĩnh không bình luận, chỉ nói, vừa rồi chúng ta hỏi Ôn phu nhân mới được nửa chừng, quay lại hỏi tiếp đi. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của họ, khi quay lại viện của Ôn phu nhân, bà ta thậm chí không chịu gặp bọn họ. Thị nữ Bích Thủy bên cạnh Ôn phu nhân, gương mặt khó coi nói, phu nhân của chúng ta biết bọn bắt cóc đã gửi thứ kia đến, sợ đến mức suýt ngất xỉu. Giờ vẫn còn chưa hoàn hồn, không thể tiếp nhận các ngài hỏi chuyện được. Xin mời quay về. Diêu Thiếu Doãn cố gắng nhẫn nại nói, chính vì bọn bắt cóc quá tàn nhẫn, chúng ta mới cần nhanh chóng xác định danh tính của chúng. Đây cũng là để cứu Vương Tiểu Lang Quân. Phiền ngươi vào thưa lại với Ôn phu nhân. Ta đã nói rồi, phu nhân không gặp các ngài. Bích Thủy bất ngờ quay sang Từ Tĩnh, lớn tiếng trách móc, Từ nương tử, dù hiện nay ngươi không còn là người nhà họ Từ, nhưng phu nhân đã làm kế mẫu của ngươi bao nhiêu năm, chẳng lẽ ngươi không hề thương xót bà ấy chút nào? Phu nhân giờ đã mệt mỏi đến cực độ, ngay cả nói một câu cũng khó khăn, vậy mà các người còn cố chấp tra hỏi. Hơn nữa, các người hỏi những câu đó thì có ích lợi gì? Có cứu được Tiểu Lang Quân hay không? Dù có biết được danh tính của bọn bắt cóc, chúng sẽ tự thả Tiểu Lang Quân sao? Hay các người muốn khiến chúng phẫn nộ, làm Tiểu Lang Quân càng nguy hiểm hơn? Dù là ta, một người hoàn toàn không hiểu chuyện điều tra, cũng biết rằng trong vụ bắt cóc, cứu người an toàn mới là điều quan trọng nhất. Thay vì phí thời gian ở đây, chi bằng nghĩ cách làm sao để đưa Tiểu Lang Quân trở về an toàn đi. Ngay cả Diêu Thiếu Doãn, người tính tình điềm đạm, cũng không khỏi bực mình. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, ngươi không hiểu mục đích của chúng ta khi hỏi, thì sao biết chúng ta hỏi vô ích? Ngươi, Từ Tĩnh kéo tay áo hắn, nhẹ giọng nói, thôi, xem ra Ôn phu nhân đã quyết tâm không gặp chúng ta, chi bằng chuyển sang cách khác. Diêu Thiếu Doãn ngạc nhiên nhìn nàng, Từ nương tử không phải người dễ dàng từ bỏ, lẽ nào vì đối phương là người nhà họ Từ mà nàng bị ảnh hưởng? Nhưng chuyện này không tiện nói trước mặt Bích Thủy, hắn đành nén lại, theo Từ Tĩnh rời đi. Vừa ra khỏi viện của Ôn phu nhân, Diêu Thiếu Doãn không nhịn được hỏi, Từ nương tử, hiện giờ người duy nhất biết nguyên nhân mỗi tháng Ôn phu nhân gọi Dương quản sự là chính bà ấy. Gia nhân khác dù biết cũng không dám nói, chúng ta chẳng lẽ thật sự phải cử người đến Biện Châu để xác minh Dương quản sự có thực sự trở về đó hay không? Nếu đợi người của họ tra xét xong, chỉ e đã quá muộn. Ta đã cử người phóng ngựa đi tìm hiểu chuyện của Tào Nương và Trương hộ vệ rồi. Nhưng nếu Ôn phu nhân không chịu gặp, chúng ta cũng đành chịu. Từ Tĩnh nhàn nhạt đáp, thấy Diêu Thiếu Doãn định nói thêm, nàng tiếp lời, hơn nữa, thái độ của bà ta cũng quá kỳ lạ. Diêu Thiếu Doãn sững người, kỳ lạ, Từ Tĩnh nói, nếu ngài là thân nhân của nạn nhân, sau khi nhận được ngón tay do bọn bắt cóc gửi đến, ngài sẽ có cảm giác thế nào? Diêu Thiếu Doãn lập tức nói, chắc chắn sẽ cuống quýt, chỉ muốn lập tức tìm ra bọn chúng, dù ngón tay đó không phải của con ta, ai biết được nhát dao tiếp theo có phải nhằm vào con ta hay không? Nói đến đây, ông khựng lại, chợt nhận ra điều gì đó. Lúc này, Tiêu Dật đứng bên cạnh Từ Tĩnh, nhàn nhạt nói, trong các vụ án bắt cóc như thế này, nhiều khi gia đình nạn nhân còn khiến quan phủ đau đầu hơn cả bọn bắt cóc. Kẻ gửi thư và đòi tiền chuộc chắc chắn là nhắm vào người thân của nạn nhân. Gia đình nạn nhân có nhiều cơ hội tiếp xúc với bọn bắt cóc hơn chúng ta. Muốn phá án, chúng ta cần gia đình nạn nhân hoàn toàn tin tưởng và hợp tác với quan phủ. Một khi họ từ chối hợp tác, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Diêu Thiếu Doãn nhíu mày, hỏi, Từ Nương Tử và Tiêu Thị Lang muốn nói rằng, Ôn phu nhân cố ý không hợp tác với chúng ta. Hắn hít sâu một hơi, chợt liên kết những điểm đáng ngờ bị mình bỏ qua. Không chỉ Ôn phu nhân, cả thái độ của Từ Thượng Thư cũng rất kỳ lạ. Khi Từ Quảng Nghĩa thấy ngón tay kia, ông không còn thúc giục bọn họ mau chóng phá án như trước, mà im lặng rời đi ngay lập tức. Sự khác biệt này quá lớn so với trước đây. Từ Tĩnh khẽ thở dài, chỉ e tác động từ ngón tay ấy lớn hơn chúng ta tưởng. Nếu bọn bắt cóc đã âm thầm liên lạc với người nhà họ Vương hoặc họ Từ, mà những người này lại giấu nhẹm không nói với chúng ta cũng chẳng làm được gì. Diêu Thiếu Doãn, người đã làm việc tại phủ nha Tây Kinh nhiều năm, không phải chưa từng gặp trường hợp tương tự, chỉ biết trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng hắn thở dài, vậy chúng ta không thể làm gì nữa sao? Chỉ có thể làm những gì chúng ta làm được. Từ Tĩnh lạnh nhạt đáp, có không ít trường hợp gia đình nạn nhân muốn qua mặt quan phủ, tự giao dịch với bọn bắt cóc, nhưng số lần thành công thì đếm trên đầu ngón tay. Người ngoài không rõ chuyện, nhưng Diêu đại nhân chắc chắn biết. Nàng dừng một chút, ánh mắt thâm sâu nói tiếp, chờ đến lúc họ đâm đầu vào ngõ cụt, tự khắc sẽ quay lại cầu xin chúng ta giúp đỡ. Diêu Thiếu Doãn nghẹn lời, dù biết điều Từ Tĩnh nói là sự thật, nhưng cách nàng nói ra lại quá lạnh lùng, như thể nhận ra sự lúng túng của hắn. Từ Tĩnh mỉm cười giả là, đương nhiên, ta cũng hy vọng họ có thể may mắn giao dịch thành công. Nói đoạn, nàng quay người, đi thôi, nếu Ôn phu nhân không chịu gặp, chúng ta sẽ hỏi thêm những người khác trong Từ gia, xem có manh mối gì không. Trong lúc họ đang hỏi han, các nhà dịch được cử đi Quý Hương viện đã quay lại, báo cáo rằng những lời của Đậu quản sự là sự thật. Ông ta không có thời gian gây án, ngoài ra, họ đã hỏi thêm nhiều người trong Từ gia. Tất cả đều nói Đậu quản sự tuy thường hay làm việc không minh bạch, nhưng tính cách dẻo miệng, nhát gan, quan trọng nhất là đầu óc không được lanh lợi, không giống người có thể dám gây ra chuyện lớn như vậy. Đột nhiên, Diêu Thiếu Doãn bước đến bên cạnh Từ Tĩnh, vẻ mặt nghiêm trọng, Từ Nương Tử, vừa rồi ta hỏi được vài chuyện. Hắn nhìn quanh với vẻ kỳ quặc, hạ giọng nói, chuyện này không tiện nói ở nơi đông người. Chúng ta tìm một CSKN đáo, ta sẽ kể rõ với Từ Nương Tử. Cách chương.